Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Cam đoan cái kia đầu độc xa ngày sau lại lừa gạt không đến yêu. Cùng chân tướng tổ chức người thương nghị xong bổ cứu biện pháp về sau. Hiệp khách giáp lại bế quan tu luyện 3 ngày. Sau đó đuổi tới địa điểm ước định cùng Thiên Ưng tụ hợp. Thiên Ưng thấy một lần hỏa long, liền mở miệng nói: Long huynh, tộc ta trường chi vị đã giao tiếp hoàn tất, chúng ta có thể xuất phát tìm cái kia đầu rắn độc. Hỏa long, rất tốt, cái này 3 ngày chờ bản tọa hơi có chút nôn nóng. Thiên Ưng, thật có lỗi, thật có lỗi, làm trễ nải long huynh trừ ma vệ đạo đại nghiệp. Thực sự hổ thẹn, chủ yếu là ta những hài tử kia bên trong giống ta dạng này thông minh lại tìm không ra một cái. Chỉ có thể ráng lùn trong đống chọn cao. Bất quá người ngốc có ngốc phúc, chí ít bọn chúng không hội giống như ta đụng tới tâm ma kiếp. Lại nói trừ bỏ đầu kia giảo hoạt độc xà về sau, chỗ này khu vực lấy bọn chúng trí tuệ vậy đầy đủ dùng. Phương Ninh đối hệ thống âm thầm nói xong. Gia hỏa này quả nhiên đủ tự luyến. Hệ thống, giống như ngươi, mắt ưng đến cùng cực kỳ cường hãn, liền là so nào đó đối giả long nhãn muốn tốt dùng nhiều. Thiên Ưng mang theo hỏa long ở trên trời đi dạo nửa ngày về sau, đem chọn cái không đại truyền thừa nơi xuyên tới xuyên lui mấy lần. Rất nhanh liền từ trên trời phát hiện đầu kia nhãn kính vương xà mặt đất bò tung tích. Đối phương một mực đều tận lực dọc theo rừng rậm cùng dãy núi khu vực ẩn nấp bò. Cực ít tại khoáng đạt trên đất bằng trường kỳ xuất hiện. Thiên Ưng huy động cánh chỉ vào phía dưới xa xa một chỗ rừng rậm nói xong. Con rắn kia cuối cùng bò vào chỗ kia rừng rậm. Nơi đó có giấu một cái không nhỏ thần lằn yêu bộ lạc. Hỏa long, tốt, vậy chúng ta nhanh đi. Thiên Ưng nhìn một chút hỏa long thần tư, ánh mắt hiện ra một tia khó xử. Lấy long huynh như vậy khí vũ hiên ngang tư thái, chỉ sợ lại tới gần một chút liền sẽ bị cái kia độc xà phát hiện. Hỏa long, cái này dễ xử lý. Nói xong, hiệp khách giáp đổi về nguyên thân, phiêu ở trên không, một thân khí tức thật sâu thu liễm, lại không một chút long uy lưu lại. Thiên Ưng thấy thế mãnh liệt giật mình, sau đó 10 điểm bội phục, chân long chi thân, biến hóa tùy tâm, quả nhiên không giả, tiểu đệ tự hỏi một đôi thần nhãn, có thể khám phá thế giới vạn vật thật giả, nhưng chân long biến hóa ra người này, ta thấy thế nào làm sao đều cảm thấy liền là cá nhân. Với lại căn bản là cảm ứng không ra một tia chân long khí tức. Chỉ là người này dung mạo tựa hồ hơi vi điều chỉnh qua một chút. Như thế tuấn giật chi tư, để cho người ta một chút khó quên. Xem ra long huynh cùng tiểu đệ đều là người trong đồng đạo. Hệ thống, con này xỏa điểu đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ký chủ ngươi tới phiên dịch một cái. Phương Ninh im lặng, hắn có hai cái ý tứ. Thứ nhất, hắn không có nhìn ra vừa rồi hỏa long vốn chính là người biến thành. Thứ hai, hắn đưa người dịch dung thuật trở thành trang điểm thuật, cho rằng ngươi cũng là nhan khống đại quân một viên. Hệ thống, a, đầu thứ nhất dễ nói. Hóa long quyết là ta thôi diễn ra hoàn mỹ phiên bản, không phải nó cái này xòa điều có thể nhìn thấu. Đầu thứ hai ký chủ ngươi làm sao phân tích đi ra? Nó thần nhãn thật là có điểm lợi hại, thế mà có thể nhìn ra ta dịch dung thuật một chút vết tích. Phương Ninh nói nhảm, khi ta nhìn thấy hắn trầm mê tại mình bộ kia thần tuấn chân dung bên trong, không thể tự kềm chế lúc, liền biết hắn là cái tự luyến cuồng cộng nhan khống không thể nghi ngờ. Hệ thống, thì ra là thế, hắn nói, để cho người ta một chút khó quên. Xem ra ta là dịch dung đúng, dịch dung thành nhan trị cao xác thực dễ dàng thêm thanh danh. Phương Ninh, ta nói ngươi thế nào thanh hiệp khách giáp làm cho đẹp trai như vậy? Ngươi đối đẹp xấu hẳn không có cảm giác, Nguyên lai còn có nguyên nhân này. Lúc này, Thiên Ưng đã mang theo hiệp khách giáp dưới đường đi hàng đi vào phía dưới ngoài rừng rậm mặt. Tìm tới con rắn kia bò vào rừng rậm cửa vào. Sau đó nó mới lên tiếng. Thật có lỗi, Long Huynh, ta không tiện tại bên trong vùng rừng rậm này ghé qua. Liền ở trên không vì ngài lược trận. Hiệp khách giáp, không sao, một mình ta là được. Phương Ninh lúc này đã ẩn ẩn cảm thấy một cỗ nguy hiểm từ tiền phương trong rừng rậm truyền đến người. Với lại cỗ này nguy hiểm hết sức quen thuộc. Xem ra đầu kia nhãn kính vương xà liền tại bên trong. Phương Ninh, đáng tiếc, ta còn muốn lấy có thể làm cho cái này Ưng Huynh tới cái không trung oanh tạc. Như thế an toàn, không nghĩ tới đầu này môi múc cơm đầu thật giảo hoạt. Tổng nhặt chút xó xỉnh bò. Được rồi, một hội tiến vào rừng rậm, ngươi dùng cái tiểu lý phi đao cùng loại võ công, để cho ta cái kia bảo bối trò chơi sách cũng tới cái lệ bất hư phát. Khác một cái nện không, mất đi chúng ta hiệp khách giáp mặt mũi, chà đạp ta trò chơi kia sách bảo bối. Hệ thống, tiểu lý phi đao, không có. Hiệp khách phi thư, chờ sau này ném sách ném nhiều. Ngược lại là có thể nếm thử cảm ngộ đi ra. Phương Ninh nghe xong, cái này có thể trang bức a. Hắn não động vừa mở, nói ra, cái này ngươi nếu là cảm ngộ đi ra, có thể dạy cho ta học một ít. Ngươi nói, ta có thể hay không núp ở hệ thống không gian, sau đó dùng ngươi hệ thống thị giác, nhìn thấy địch người ở đâu mà về sau. Lại một cái thanh sách ném ra hệ thống không gian, trực tiếp đập chúng nó đầu. Dù sao sách này chân chính công dụng vậy không tại tổn thương bên trên, mà là cho địch nhân tăng thêm hàng trí bắp. Hệ thống, ký chủ người thật đúng là có thể ý nghĩ háo huyền. Bất quá thật là có khả năng, nhưng người trước sớm thế nào không nghĩ tới tay này. Phương Ninh, trước kia ta không phải vẫn phải giúp người thêm giận à? Hệ thống, không. Thêm giận không trở ngại ngươi xuất thủ. Ta xem là ngươi lười. Đàm nói ở giữa, Thiên Ưng bay lên không trung xoay quanh lược trận. Hiệp khách giáp thì một đường tiềm hành tiến rừng rậm. Giờ này khắc này, hiệp khách giáp chính đang cực khổ truy tung đối tượng. Đầu kia nhãn kính vương xà, lại tại dù bận vẫn ung dung xem hí. Đây là rừng rậm chỗ sâu một chỗ nham cốc. Một đầu dòng suối xuyên qua, lúc này nơi này chính bộc phát một trận cãi vã kịch liệt. Đầu kia nhãn kính vương xà xít chiếm cứ tại trên một khối nham thạch. Không nói một lời, chỉ dùng một đôi lạnh lẽo con ngươi, nhìn chằm chằm cãi lộn song phương. Hai cái cường hãn thần lằn yêu, một cái thần lằn yêu màu da như là nham thạch bình thường, tái nhợt pha tạp hình. Toàn thân lộ ra một cỗ trầm ổn thái độ. Một cái khác thần lằn yêu lại là toàn thân phun hiện màu xanh lá, cùng xanh ngắt cây cối tương tự, lại là nhiều mấy điểm linh động sinh cơ. Bọn chúng lực lượng tương tự, lúc này không ai nhường ai. Nham thạch trạng thần lằn yêu, lâm rắn mối, người tại sao có thể tin tưởng cái này đầu độc xà? Nó nói có thể cho chúng ta người thiên trúc người tâm niệm lực cung phụng. Ngươi liền tin tưởng, những người thiên trúc đó đều là cái thứ gì? Bọn hắn sau khi đi vào, lén lén lút lút, những ngày này, không có bị bọn hắn quấy rối qua yêu bầy có thể có mấy cái. Bọn hắn thậm chí ăn cắp không ít chúng ta tộc nhân hài tử, đưa về bọn hắn quốc độ, dụng ý khó dò. Những người này tuyệt không thể giúp. Lục thần lằn yêu, nhằm rắn mối, trước khác nay khác, nếu là bọn hắn nguyện ý phụng ta làm thần, coi như tặng không mấy người bọn hắn trứng lại có làm sao. Dù sao ấp trứng đi ra cũng là chút tư chất thấp kém không chịu nổi ngu người đần, làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng. Để bọn chúng cho chúng ta hy sinh là bọn chúng vinh quang. Nhằm rắn mối nghe vậy chán nản, lâm rắn mối, lâm rắn mối, người cư nhiên như thế vì tư lợi, người ta tu hành lúc này còn cạn, trận kia đại họa còn rất dài thời gian mới sẽ tới. Xa không đến sốt ruột thời điểm, chúng ta tâm trí còn có đại thanh thời gian dùng tới tu luyện bổ túc. Đến lúc đó tất nhiên có thể chịu qua cái kia một tai họa. Làm gì bởi vì trước mắt nhất thời chi lợi, muốn cùng luôn luôn cùng tộc ta ở chung hòa thuận thần châu người vì khó. Thần châu người nội tình cực sâu, lại khó được xử sự công chính, cùng chúng ta một mực thân thiện, người nếu là trở mặt cùng hắn nhóm đối đầu, tộc ta ngày sau đâu còn có sống yên ổn thời gian nhưng qua. Lâm Gián Mối nghe vậy khinh thường nói, ngươi nói dễ nghe, tôi luyện tâm trí khó khăn cỡ nào, cho dù có phù hợp pháp môn, cũng muốn ăn được vô số đau khổ, kinh lịch vô số tôi luyện mới có thể tăng tiến. Chuyển tu thần đạo mặc dù có rất nhiều cực hạn, nhưng ít ra về sau có thể an nhàn sống qua ngày. Không cần giống như bây giờ thành thiên nơm nớp lo sợ. Thần châu người không cung phụng ta, ta tìm người thiên trúc cung phụng, về phần nhất tộc an bình hay không, cùng ta lại có bao nhiêu quan hệ, ta tại sao phải quản hắn nhóm chết sống. Lúc này Xít đột nhiên mở miệng, hai vị thần lằn nhất tộc tài cao, còn xin trước hết nghe ta một lời. Nhằm Gián Mối, ít lấy lời vô ích, người cái này đầu độc xà thường ngày làm bao nhiêu chuyện xấu, cho là ta không biết, hiện tại lại tới mê hoặc chúng ta. Không có ngươi, chúng ta nhất tộc còn có thể an ổn sinh tồn ở mảnh này tự do nơi. Nếu là nghe ngươi, tự thân chưa hẳn thật có thể đạt được cung phụng thành thần. Tử tôn khẳng định phải vĩnh đời làm người thúc đẩy bán mạng. Chém giết không ngừng, lại không an bình thời gian nhưng qua. Lâm Gián Mối lại là chủ động leo đến Xít bên cạnh. Mở miệng trợ trận, hừ, Nhằm Gián Mối, người bộ này đại công vô tư sắc mặt, ta đã sớm nhìn chán. Xít đại nhân, không cần cùng cái này tảng đá đầu nhiều lời. Ta đi với ngươi, có ta pháp thuật trợ trận. Thần châu người tất nhiên thúc thủ vô sách, tuyệt đối hội ngoan ngoãn nhường ra thông đạo. Nhãn kính vương xà nghe vậy quả nhiên không nói thêm gì nữa, nó cái kia bằng phẳng đầu liền chút mấy lần. Như có người có thể thấy cảnh này, tất nhiên hội cảm thấy hết sức sợ hãi. Sau đó nó quay người bò mà đi. Cái kia lục thần lằn yêu Lâm Gián Mối theo thật sát. Nhằm Gián Mối nhìn xem song phương biến mất ở phía xa uốn lượn bóng dáng, cảm thấy oán hận khó bình. Nó hướng đối phương biến mất phương hướng hô lớn nói, Lâm Gián Mối, ngươi khẳng định sẽ bị lừa gạt. Phàm là tin tưởng độc xà hứa hẹn yêu, cho tới bây giờ liền không ai có thể đạt được kết cục tốt. Lúc này, từ đằng xa truyền tới một thanh âm, vị đạo hữu này, nếu có thể cùng bản tọa hợp tác, cam đoan cái kia đầu độc xà ngày sau lại lừa gạt không đến yêu. Ngoặc kép chấm chấm, Nhằm Gián Mối nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp một cái thần thái ngang nhiên thanh niên nam tử. Dáng người vĩ ngạn, phong thái hơn người, phiêu nhiên mà tới, nó cùng thần châu nhiều người có lui tới. Đại biểu nhất tộc bù đắp nhau, liếc mắt liền nhìn ra người đến là thần châu người. Người này tướng mạo phong thái, tại nó thấy thần châu người bên trong, thuộc về thứ nhất, lấy thiên ưng mắt, ưng mạnh, đều chỉ có thể có chút nhìn ra một chút dung mạo điều chỉnh dấu hiệu. Nó tự nhiên càng thêm nhìn không ra đây là cái nào đó vô lương hệ thống dịch dung tà thuật tăng cường hiệu quả. Chân thực Phương Ninh cũng chính là bên trong người chếch lên tướng mạo. Thân cao càng là hắn đau nhức. Nhờ vào tiến vào nơi đây thần châu người, đều là xuất từ chân tướng tổ chức hệ thống. Từng cái thụ lấy quân pháp ước thúc. Bản thân bọn họ đều đi qua nhiều năm huấn luyện. Với lại đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Từng cái tố chất tương đối mà nói đều là cực cao. Cho nên chỗ này truyền thừa nơi bên trong yêu loại, đối thần châu người cảm nhận thái độ đãi đều rất không tệ. Nhằm Gián Mối dạng này thiên tài người tu hành, không giống một chút ngu dốt yêu loại, nó tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt thần châu người cùng người thiên trúc tới. Cho nên nhìn thấy hiệp khách giáp về sau, nó ngữ khí hơi hoãn lại, vị này thần châu tới bằng hữu, có chuyện gì muốn cùng ta nham rắn mối hợp tác? Vừa rồi xa xa nhìn thấy con này nham rắn mối về sau, Phương Ninh liền để hệ thống để ra thân thể của mình. Hắn đến nói chuyện, đầu này thần lằn da dày thịt béo, xem xét liền là cái khiên thịt nhân tuyển, vừa lúc kéo tới làm minh hữu. Phương Ninh nói, cái kia độc xà quá mức giảo hoạt thông minh, hết lần này tới lần khác thực lực lại cao, nếu là nó thật đả thông thông đạo, cùng người thiên trúc cấu kết với, chỉ sợ muốn đem chọn cái truyền thừa nơi yêu loại đều cuốn vào chiến hỏa bên trong. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, bản tọa không đành lòng gặp này thảm trạng, muốn mượn đường bạn chi lực, tới lắng lại trường hạo kiếp này. Nham rắn mối nghe vậy, liên tục gật đầu, đây chính là ta chỗ lo lắng. Cái kia độc xà giảo hoạt nhất, dã tâm lại cực lớn. Một khi cùng người thiên trúc chính thức cấu kết với nhau, khẳng định phải trợ giúp người thiên trúc xưng vương xưng bá. Bốn phía khai chiến, cường lực thu phục nơi đây yêu chúng. Cái kia lâm rắn mối chỉ lo chính nó tiêu dao dễ chịu, liền không cân nhắc người khác chết sống. Nó liền không suy nghĩ không có nhất tộc tại. Nó chỗ nào có thể an ổn trưởng thành đến hiện tại tình trạng. Hai cái chính nghĩa bên cạnh nhân sĩ vỗ tức hòa. Khi hạ quyết định cùng một chỗ truy cái kia đầu độc xà đi. Phương Ninh, tốt như vậy, hiện tại trên trời dưới đất đều có trợ lực. Hệ thống đại gia, ngươi có thể an tâm đối phó đầu này mạnh mẽ rắn độc. Hệ thống, ân, ký chủ ngươi cái này lắc lư người bản sự càng ngày càng mạnh. So cái kia độc xà mạnh hơn nhiều. Phương Ninh, đây cũng không phải là lắc lư. Ta là trạch nam xuất thân, từ trước đến nay liền không quen trường gạt người. Cái này gọi chính nghĩa thì được ủng hộ. Sao giấy trắng, gọi là lâm rắn mối và nham rắn mối nhé. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.